Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 574 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 574 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2920. Trước mặt mọi người, Dương Thái đụng mạnh vào cánh cửa huyết môn. Hắn dùng hết sức đụng vào, càng không bảo hộ thân mình, cho nên có thể biết trước được kết cục. Chỉ nghe một tiếng bụp, Dương Thái cũng như Vũ Khuôn Nghĩa trực tiếp nổ thành xương máu. Nhưng mà máu thịt của hắn không văng tung tóe như Vũ Khuôn Nghĩa, mà tự như có sinh mệnh, chậm chậm co rút trên không trung, rồi hồi tụ tái tạo. Mọi người mới thở ra lại trở nên đề phòng, không biết biến hóa này có ý nghĩa gì, nhưng mà trong lòng đều tuôn ra cảm giác không ổn. Dương Khai cảm giác rõ ràng, hắn phát hiện ma tính rất nhỏ trong xương máu của Dương Thái hình thành. Đó là khí tức làm hắn không thoải mái, như quay về thế giới thượng cổ, một lần nữa đối mặt với cường giả của ma vực. Trong nháy mắt, đoàn xương máu liền thành hình. Đây là... Cung Ngoạc mở to mắt rồi hô. Ma văn! Dương Khai cắn răng quát, trong lòng bất an tăng vọt. Xương máu thành hình biến hóa ra, không gì khác, chính là ma văn mà Dương Thái thi triển thần thông lúc trước. Ma văn màu máu bị lực lượng thần bí thúc đẩy, ầm ầm nện lên trên cánh cửa. Không ai biết tinh hoa xác thịt của Dương Thái kết cấu thành ma văn huyết tế lên cánh cửa thì có hiệu quả gì. Nhưng nếu Dương Thái làm như vậy thì khẳng định là có nắm chắc. Hào quang bùng lên, chói đến không thể mở mắt ra. Khi mọi người dời mắt đi, tiếng kẹt kẹt vang. Mọi người bị dọa, chờ phản ứng lại đó là âm thanh gì, sắc mặt đều tái nhợt. Huyết môn đã bị mở. Huyết tế kéo dài như vậy, dù bị Dương Khai cắt ngang, nhưng Dương Thái liều mình, rốt cuộc thành cọng cỏ đè sụp lạc đà. Mặc kệ bên trong có thứ gì, cũng sẽ lập tức xuất hiện. Dương Khai lập tức vận thị lực đến cực hạn, rốt cuộc chỉ thấy một chút mơ hồ. Huyết môn này quả thật bị mở ra, nhưng cũng chỉ là một khe hở mà thôi. Các đường vân cấm chế trên cánh cửa vẫn sinh ra tác dụng, tạo thành lực lượng trái ngược với ma văn, ngăn cản cánh cửa mở ra. Đột nhiên, Dương Khai mơ hồ thấy có thứ gì toát ra từ khe hở. Ánh sáng tan đi, cánh cửa cũng khép, mọi chuyện trở lại bình thường, tự như vừa rồi chỉ là ảo giác. Mọi người chưa hồi thần nhìn nhau, nhưng lập tức có người chú ý tới khác thường. Đó là gì? Thẩm Bằng Như giọng run run chỉ vào một vật lơ lửng trước cánh cửa. Mọi người nhìn theo hướng nàng chỉ thì không khỏi biến sắc. Không biết từ bao giờ lơ lửng một vùng đen to cỡ hạt đậu. Thật sự là nó quá nhỏ, hơn nữa không phát ra khí tức đặc biệt gì. Cho nên ban đầu mọi người không có chú ý. Hướng gì trong này ánh sáng không tốt, Thẩm Bằng Như cũng trùng hợp mới phát hiện ra. Đốm đen kia nhìn như vật chết, lặng lặng lơ lửng ở đó không có điều gì dị thường. Dương Khai quét thần niệm qua, sắc mặt đại biến, quát một tiếng. Là ma niệm, các vị giữ chặt tâm thần, đừng để cho nó xâm nhập, nếu bị xâm nhập nhất định sẽ nhập ma. Vừa nghe như vậy, sắc mặt mọi người đại biến. Nhưng Dương Khai vừa cứu bọn họ ra từ cửa tử, cho nên dù không hiểu, cũng theo bản năng phản ứng, đều đóng kín thức hải, bảo hộ tâm thần. Dương huynh, ma niệm, là loại ma niệm mà chúng ta biết sao? Phương Trạc hỏi, ma niệm mà hắn nói là chỉ các loại tạp niệm sinh ra khi võ giả tu luyện, có thể ảnh hưởng đến tu luyện, tham lam, háo sắc, đố kỵ, thù hận, đều thuộc về ma niệm. Đến một lúc nào đó có thể làm cho người ta tẩu hỏa nhập ma. Dương Khai lắc đầu như gặp đại địch nhìn đốm đen kia, trong đầu hồi tưởng lại những gì đã trải qua trong thiên huyễn mộng cảnh, sau đó đáp: Có một đại thế giới gọi là ma vực, sinh linh nơi đó tự xưng là ma tộc. Vào niên đại cổ xưa từng mấy lần xâm nhập tinh giới, tiên hiền thượng cổ đánh lui bọn chúng, giết đi không ít cường giả của ma tộc. Nhưng mà đặc tính ma tộc rất là quỷ dị, sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cố, có một số thật sự rất khó giết chết, ngay cả các tiên hiền thượng cổ cũng không thể nào tiêu diệt hoàn toàn. Bởi vậy, chỉ có thể phong ấn. Ta không biết bên trong cánh cửa này phong ấn cái gì, nhưng ma niệm này trốn ra từ đằng sau cánh cửa. Mà ma niệm là tàn hồn của cường giả ma tộc. Khi nãy hắn nhìn thấy thứ gì chạy qua cửa chính là đốm đen đó. Mấy người nghe đều nghi thần nghi quỷ. Bọn họ là lần đầu tiên nghe được tên gọi ma tộc. Dù sao cũng là đế tôn cảnh, tu vi cực cao, không dám nói hiểu hết cơ mật của thiên hạ, nhưng ít có chuyện gì bọn họ không biết. Nhưng mà quả thật, lần đầu nghe nói cái tên ma vực, ma tộc thì bọn họ biết, đều thấy ghi chép linh tinh trong điển tịch cổ xưa, không quá chi tiết. Ý của Dương Huynh là sau cánh cửa này có phong ấn ma tộc sao? Phương Trạc nhíu mày hỏi. Giờ xem ra, thật sự là đúng rồi. Thẩm Băng Như nói. Đồng phủ thượng cổ này đến nay đã qua mấy chục, cả trăm ngàn năm. Cho dù thật sự có cường giả ma tộc bị phong ấn, cũng không thể nào sống đến bây giờ chứ. Dương Khai nói. Cho nên mới chỉ có ma niệm xuất hiện. Ma tộc phong ấn bên trong sợ rằng đã chết hết. Nhưng tàn hồn của chúng thì vẫn còn. Chỉ là tàn hồn thôi, không cần phải... Thẩm Băng Như mỉm cười, cảm thấy Dương Khai chuyện bé xé ra to. Mặc kệ bên trong cánh cửa màu máu phong ấn ma tộc hay không, đã qua lâu như vậy rồi. Dù cho tàn hồn lộ diện, cũng không làm ra chuyện lớn lao gì. Ngươi thì biết cái gì? Dương Khai giận dữ quát. Thẩm Băng Như ngượng ngùng, ngậm miệng. Tu vi nàng cao hơn Dương Khai, nếu không phải vừa rồi được Dương Khai cứu một mạng, lúc này đã phản bác. Ngay cả vậy, bị Dương Khai nói, sắc mặt của nàng cũng khó coi. Dương Khai dịu giọng một chút. Ma niệm còn đó, không thể nào lơ là. Bằng không... Hả? Hắn đang nói, đốm đen vẫn yên một chỗ chợt bay lên, nhằm thẳng về Dương Khai, không biết là cố ý hay trùng hợp. Trong ma niệm nho nhỏ này còn sót lại khí tức làm người ta khó chịu, như nhắm thẳng Dương Khai, đồng thời mắt phải của Dương Khai chợt nóng rực. Hắn liền sáng tỏ, ma niệm chọn mình không phải là trùng hợp, mà là theo bản năng thúc đẩy. Mắt phải của hắn dung hợp cự ma hắc đồng, có khí tức cổ ma. Ma niệm là tàn hồn cường giả ma tộc, tự nhiên sẽ bị thu hút. Hắn hừ lạnh một tiếng, phát ra chú ngôn vu thuật, vung tay chỉ tới trước. Ánh sáng bùng nổ, quét qua đốm đen lao tới. Đốm đen to cỡ hạt đậu, liền như bị trọng thương, bị quét trở về. Dương Khai hiện nay kiệt sức, phát huy lực lượng không mạnh. Nhưng ma niệm này bị phong ấn quá lâu, chỉ là một tàn hồn. Bản thân nó không lợi hại gì, bị vu thuật quét qua, liền thua xa. Phát hiện Dương Khai không có dễ chọc, đốm đen thuận thế chuyển hướng, mục tiêu là cung ngoạc phía đối diện. Lúc này cung ngoạc mất hồn mất vía, hắn bị Dương Thái lừa gạt, liên thủ sát hại nhiều đế tôn nam vực. Hiện nay Dương Thái lấy thân hiến tế, đằng sau cánh cửa lại nhảy ra một đạo ma niệm, chứng minh những lời Dương Khai nói là không sai. Đằng sau huyết môn này căn bản không có huyền bí cực hạn võ đạo gì, chỉ có âm mưu quỷ kế của Dương Thái. Dương Thái muốn thả ra ma niệm phong ấn đằng sau cánh cửa, lúc này mới mượn trình độ đạo trận pháp của hắn. Hắn là gia chủ đời trước của cung gia, mọi việc làm đều cùng một nhịp với cung gia Thiên Hà Cốc. Sau hôm nay, danh tiếng cung gia xem như hỏng hết, ngày sau chỉ sợ tình cảnh của cung gia là vô cùng khó khăn. Ý thức được điều này, cung hoạt tâm ý nguội lạnh. Mấy người Dương Khai nói về ma niệm, hắn cũng nghe thấy, nhưng lại không có phản ứng. Đến lúc này, ma niệm tiến về hắn, cung hoạt mới có động tác. Hắn phất tay, đánh ra bàn tay ngưng thực về phía ma niệm. Dù hắn là tông sư trận pháp, nhưng dù sao cũng là đế tôn tầng 2. Một chữ này không nói thiên địa biến sắc, cũng không kém cạnh. Ít ra, mạnh gấp mấy chục lần lực lượng vu thuật mà Dương Khai vừa thi triển. Hắn cảm thấy đã đủ quét bay ma niệm, tiêu diệt nó. nhưng chuyện khiến cho người ta bất ngờ xảy ra. Bàn tay xuyên qua ma niệm, nhưng không hề ảnh hưởng tới nó. Ma niệm cỡ hạt đậu coi như không thấy, trực tiếp xuyên thấu. Cẩn thận à! Dương Khai Hồ, dù tình cảnh hiện nay, Cung Hoạt cũng phải gánh một phần trách nhiệm. Nhưng trải qua thiền huyễn mộng cảnh, làm hắn không muốn để Cung Hoạt bị ma niệm ăn mòn, cho nên mới lên tiếng. Cung Hoạt cũng lấy lại tinh thần, tung hết thủ đoạn. Hắn bị Sơn Hà Chung chấn động, nhưng liều mạng vẫn thể hiện thực lực không kém, nháy mắt bày ra mấy tiếng phòng hộ kiên cố. Đốm đen coi như không thấy, xuyên qua những lớp phòng hộ, trực tiếp chui vào đầu hắn. Mọi người đều ngây dại. Cung Hoạt trợn to mắt, cổ họng phát ra tiếng gào thét, như đang chịu hành hạ nặng nề. Dương Khai cũng tròn mắt, không thể ngờ lại xảy ra chuyện này. Hắn thấy rõ phòng hộ của Cung Hoạt, theo lý mà nói đủ để ngăn cản ma niệm xâm nhập. Nhưng trên thực tế, những thứ đó lại không có một chút hiệu quả nào. Chuyện này là không đúng. Trong khi Dương Khai vô cùng khó hiểu, đột nhiên Cung Hoạt gầm lên, khí tức cuồng bạo trào ra từ lỗ chân lông. Râu tóc dựng đứng, tiên rống rung động, rơi rụng đá vụn trong hang. Sắc mặt của mọi người đại biến, căng thẳng chú ý tình trạng của Cung Hoạt. Lúc này mọi người đều không có sức chống cự. Nếu như Cung Hoạt nổi điên, sợ rằng mọi người sẽ gặp tai ương. Thẩm Băng Như run run giọng hỏi. Dương huynh à, hắn ta bị làm sao? Bị ma niệm xâm nhập, sắp nhập ma rồi. Dương Khai cắn răng quát. Chương 2921. Bên trong thiên huyễn mộng cảnh, Dương Khai thấy quá nhiều chuyện tương tự. Hai tộc chém giết, ma tộc tu luyện có thành tựu, dù bị giết, chỉ còn lại một đạo ma niệm cũng có thể chuyển hóa man tộc thành ma nhân, phản bội quay đầu. Khí tức cùng tàn hồn ma tộc đều có lực ăn mòn cực mạnh. Giờ phải làm sao đây? Phương Trạc cũng hỏi. Dương Khai còn chưa nói, Cung Hoạt đang gào thét chợt im bặt. Hắn ngẩng đầu, lộ ra con mắt đen thui, không chút tròng trắng, nhìn rất đáng sợ. Cung lão gia chủ! Thẩm Băng Như run run giọng, kỳ vọng có thể xác nhận thân phận của người này. Cung Hoạt coi như không nghe, nghiêng đầu nhìn Dương Khai, toát ra một tia mờ mịt cùng tò mò. Tự như vừa ngủ lâu mới tỉnh, hoàn toàn không hiểu tình hình cùng hoàn cảnh hiện nay. Dương Khai nín thở, ngưng thần đề phòng. Cung Hoạt không ra tay với hắn, chỉ là cổ họng phát ra âm thanh cổ quái, rồi lảo đảo đi ra ngoài. Đám người Thẩm Băng Như, Phương Trạc cùng Hoa Vũ Lộ vội vàng tránh né. Mấy người hiện nay không có sức chiến đấu, không dám cản đường. Cung Hoạt rõ ràng đã bị ma niệm xâm nhập, bởi vì biểu hiện lúc này rất khác trước kia. Trong người như có một hồn phách mới, không thể hoàn toàn khống chế thân thể. Ngay cả tư thế đi cũng không được bình thường. Tất cả im ắng, chỉ có tiếng bước chân của Cung Hoạt là vô cùng chói tai, càng lúc càng xa. Chờ cho đến khi không nghe được tiếng bước chân, mấy người Hoa Phủ Lộ mới thở phào như qua được kiếp nạn. Tận mắt thấy Cung Hoạt biến hóa, bọn họ liền không còn nghi ngờ lời Dương Khai nói về ma niệm. Cung lão gia chủ, cứ như vậy bị đoạt xá rồi sao? Phương Trạc nhìn Dương Khai hỏi, nếu là như vậy, vậy chuyện này rắc rối rồi. Dù sao Cung Hoạt cũng là gia chủ của cung gia đời trước. Hơn nữa còn là đế tôn tầng 2. Một người như vậy đi ra ngoài, nói không chừng sẽ mang đến nguy hại lớn cho Nam Vực. Ta không biết, nhưng có thể còn nghiêm trọng hơn cả đoạt xá. Dương Khai thần sắc nghiêm trọng, hiện nay hắn có thể xác định chính là Cung Hoạt đã nhập ma. Chỉ là có điều không hiểu, dù cho tâm thần Cung Hoạt không yên, cũng không thể bị ma niệm dễ dàng xâm nhập. Sao hắn lại không hề chống cự được? Nhưng tận mắt nhìn thấy mà không tìm giải thích hợp lý. Nghĩ một lúc, Dương Khai cả kinh quát. Ma văn! Cái gì? Hoa Vũ Lộ quay đầu nhìn. Là ma văn kia. Sắc mặt của Dương Khai ngưng trọng, quay sang nhìn mấy người. Các người thấy được bao nhiêu rồi? Hoa Vũ Lộ đáp. Bí thuật mà Dương Thái đã thi triển sao? Ta không thấy rõ. Dương Khai nhìn ba người rồi trầm giọng nói. Mặc kệ các ngươi thấy được bao nhiêu, tốt nhất nghĩ cách quên những thứ kia đi. Dương Thái nhập ma, cung ngoạc bị ăn mòn, có thể đều liên quan tới ma văn kia. Vậy là sao? Phương Trạc tò mò hỏi. Khi Dương Thái thi triển ra bí thuật, hắn cố ý quan sát, cho nên nhìn thấy nhiều hơn mấy người Hoa Vũ Lộ. Dương Khai nói nghiêm trọng như vậy, hắn cũng không dám coi thường. Thẩm Băng Như cũng tò mò nhìn sang. Dương Khai nói: Trước đây, Dương Thái căn bản không có cơ hội tiếp xúc ma niệm, nhưng đến nơi này hắn lại nhập ma. Hắn nhập ma rất có khả năng liên quan tới ma văn thượng cổ mà hắn đã học được. Vì thuyết phục cung ngoạc, Dương Thái đã từng thi triển uy lực một chữ đó. Cung ngoạc có thể nghiên cứu qua rồi, cho nên trong người hắn cũng sinh ra một tia ma tính. Thế mới cam chịu mạo hiểm thiên hạ chỉ trích, liên thủ cùng Dương Thái để hãm hại chúng ta. Đúng, nhất định là vậy rồi. Bằng không, cung ngoạc thân là gia chủ cung gia đời trước, sao lại làm ra lựa chọn hồ đồ như thế? Hắn đã bị ma tính trong người ảnh hưởng, không thể giữ được bản tâm. Mà sợ dĩ ma niệm có thể dễ dàng ăn mòn hắn, không phải phòng hộ của cung ngoạc không có hiệu quả, mà là ma tính trong người hắn đã thu hút ma niệm kia, vô thức bỏ qua kháng cự. Những lời này, Dương Khai nửa suy đoán, nửa giải đáp, càng nói càng cảm thấy suy đoán của mình là đúng. Tất cả căn nguyên đều là ở ma văn thượng cổ này. Nửa năm trước, Hoa Vũ Lộ cùng Dương Thái, Vũ Khu Nghĩa phát hiện động phủ thượng cổ này. Mỗi người được chỗ tốt khác nhau. Dương Thái học được ma văn thượng cổ, căn bản là một cái bẫy, một cái mồi dụ làm hắn mở ra cấm chế, thả ra ma niệm. Bất cứ người nào học được ma văn thượng cổ đều sẽ làm ra lựa chọn giống như Dương Thái. Chính là dựa vào bản chất ma văn này, Dương Thái mới hình thành liên hệ mơ hồ với ma niệm. Hắn mới biết đằng sau cửa có cái gì, mới bảo mở ra cấm chế là nhiệm vụ của hắn. Hoa Vũ Lộ nghe mà sắc mặt tái nhợt, người khẽ run rẩy. Nàng cảm thấy mình thật may mắn, lần trước chỉ là lấy được một cây trống nhỏ. Nếu như cũng học được ma văn thượng cổ giống như Dương Thái, sợ rằng cảnh ngộ của Dương Thái chính là kết cục của nàng. Nữ nhân luôn yêu thích cái đẹp, chết thê thảm như vậy, không nói mất xác, thậm chí thịt nát cũng bị đem đi làm bí thuật mở ra cấm chế, quả thật làm nàng không thể nào chấp nhận. Thẩm Bằng Như cũng lo lắng. Ta cũng sẽ giống như Dương Thái, có thể nhập ma sao? Nàng cũng nhìn thấy ma văn thượng cổ. Dương Khai lắc đầu. Bản chất ma văn kia không thể dễ dàng hiểu được. Có lẽ Dương Thái được cái gì hỗ trợ. Chỉ là nhìn qua thì không sao. Nhưng ta vẫn khuyên các ngươi hoàn toàn quên thứ kia đi. Không ai biết ma văn này có chỗ nào đặc thù. Mấy người đều gật đầu nhìn nhau, liền đưa linh thể thần hồn vào thức hải, tìm tới ký ức liên quan đến ma văn, tự chủ phá hủy đi. Như vậy, bọn họ sẽ quên mất hình dạng của chữ kia. Chỉ nhớ có một chữ như vậy, mà tự chủ phá hủy đi ký ức sẽ tạo thành một chút tổn thương đến thần hồn. Nhưng so với nguy hiểm nhập ma, tổn thương như vậy có thể chấp nhận được. Dương Khai không làm như thế, trong khi mấy người phá hủy ký ức, hắn luôn trầm tư. Chờ mấy người suy yếu mới mở mắt ra, Dương Khai nói. Sau cửa này, không phải chỉ có một đạo ma niệm, có lẽ còn rất nhiều. Bây giờ chúng ta cần làm hai chuyện. Nghe Dương Khai nói sau cửa còn có ma niệm, mấy người cả kinh, nhưng mà nghĩ lại thì đúng là có khả năng. Bởi vì cấm chế của huyết môn này còn chưa mở ra, chỉ là bị Dương Thái huyết tế mở ra một khe hở, bên trong chạy ra một đạo ma niệm. Cấm chế này lại là đại năng thượng cổ bày ra, nếu khép lại, như vậy nói rõ bên trong còn có đe dọa. Là hai chuyện gì? Phương Trạc hỏi. Trải qua những chuyện này, Dương Khai mơ hồ thành người chủ đạo, mấy người sẽ không dị nghị với quyết định của Dương Khai. Chuyện đầu tiên là tìm người tới củng cố trận pháp cấm chế nơi đây, tránh cho có người nào không cẩn thận xông vào phá hủy cấm chế. Dương Khai giơ một ngón tay. Chuyện này liên quan đến toàn bộ Nam Vực, thậm chí là toàn bộ tinh giới, cho nên nhất định phải thông báo cho các đại tông môn Nam Vực, để họ liên thủ nghĩ cách. À, cần phải tìm cung gia, bọn họ là lựa chọn tốt nhất. Cung Ngoạc phạm sai lầm, phá hỏng cấm chế là do hắn. Cung gia Thiên Hà Cốc không thể từ chối trách nhiệm tu sửa cấm chế. Huống chi, dù không có Cung Ngoạc quấy phá, cung gia cũng là lựa chọn tốt nhất. Tại Nam Vực, ngoài những tông sư trận pháp cung phụng các đại tông môn, cũng chỉ có bọn họ nghiên cứu kỹ về trận pháp. Mấy người Phương Trạc gật đầu, cảm thấy Dương Khai nói rất đúng. Lần thăm dò động phủ thượng cổ này dù là chuyện của mấy người bọn họ, nhưng dẫn tới hậu quả, bọn họ không gánh nổi. Ngay cả là cung hoạt đế tôn tầng 2 cũng không ngăn được ma niệm xâm nhập. Một khi cấm chế nơi này bị phá, Nam Vực nhất định sẽ đại loạn. Đến lúc đó, bọn họ có thể thành tội nhân thiên cổ. Cho nên, cần các người đi thông báo cung gia Thiên Hà Cốc. Một là báo cho bọn họ biết chuyện xảy ra nơi đây, hai là bảo bọn họ đề phòng cung hoạt. Lỡ như cung hoạt trở về Thiên Hà Cốc, cung hoạt hẳn sẽ không ngu như vậy, nhưng chuyện gì cũng cần phải đề phòng. Được rồi, để ta đi. Hoa Vũ Lộ chủ động đứng ra. Dù nàng tu vi không cao, nhưng dù sao cũng là cung chủ của Bách Hoa Cung, lời nói cũng có chút trọng lượng. Để nàng đi thông báo với cung gia sẽ không xem nhẹ. Ba người các ngươi cũng đi đi. Dương Khai nghiêm túc nói, ba người nghĩ lại rồi đều gật đầu. Bọn họ không biết hiện nay cung ngoạc ở đâu, nói không chừng có mai phục bên ngoài, chờ bọn họ chui đầu vào lưới. Ba người liên thủ còn có chút sức bảo hộ. Vậy các đại tông môn sẽ do ai thông báo? Phương Trạc trầm giọng hỏi. Không có các đại tông môn chủ trì, chuyện này khó mà thành. Dù cho bọn họ mời người cung gia tới, nói không chừng cung gia sẽ phong tỏa tin tức, không để tiết lộ ra, cho nên nhất định phải mời được cường giả các đại tông môn. Việc này để cho ta. Dương Khai nói. Nói rồi hắn quét tay qua mặt, lộ ra khuôn mặt ban đầu, mặt trắng như giấy, không một chút máu. Ta là Dương Khai. Dương Khai? Thẩm Băng Như nhíu mày, sau đó kinh ngạc. Nghe nói gần đây, Thanh Dương Thần Điện mới sắc phong một trưởng lão khách khanh. Đúng, chính là ta. Dương Khai gật đầu. Thẩm Băng Như cùng Phương Trạc liền nghiêm nghị, đồng loạt chắp tay. Thì ra là Dương trưởng lão, thật thất lễ. Thẳng cho tới lúc này, bọn họ mới không dám xem nhẹ Dương Khai. Có thể trở thành trưởng lão tông môn đứng đầu Nam Vực, ngay cả chỉ là trưởng lão khách khanh cũng không phải hạng bình thường. Huống chi nghe nói trên đại điển sắc phong, Dương Khai này còn giao đấu cùng với trưởng lão tinh thần cung một chiêu. Trưởng lão tinh thần cung là đế tôn tầng 3, có thể giao đấu cùng người như vậy, làm sao là hạng người dễ chơi được. Cho tới lúc này, hai người mới hiểu được tại sao khí tức của Dương Khai không mạnh nhưng biểu hiện kinh diễm về mọi mặt. Thì ra người ta là trưởng lão của Thanh Dương Thần Điện. Các đại tông môn sẽ do ta thông báo. Ta tự nhiên có biện pháp liên hệ thần điện. Tin tức truyền ra, bọn họ sẽ tự động chuyển báo cho những tông môn khác. Ba người nghe tự nhiên không có dị nghị gì. Vậy chuyện thứ hai thì sao? Hoa Vũ Lộ hỏi. Chuyện thứ hai, đợi xử lý chuyện bên này rồi tính sau. Trước đó, ta phải ở lại nơi này trông chừng cấm chế, tránh cho cung hoạt quay đầu. Dương huynh ăn bài thật chu đáo. Phương Trạc khen ngợi. Chương 2922. Cung hoạt đã nhập ma, không ai biết hắn có thể chạy trở lại phá hủy cấm chế hay không. Trận pháp cấm chế trên cánh cửa máu vốn đã rất lâu rồi, bị cung hoạt phá hoại một lần, còn lần nữa thì không chừng sẽ bị phá. Bởi vậy Dương Khai phải ở lại canh chừng. Chuyện này nhất định phải do Dương Khai làm, cũng chỉ có hắn có năng lực này. Thảo luận một hồi, mọi người liền điều tức tĩnh dưỡng. Mấy người Hoa Vũ Lộ dù không bị thương, nhưng bị huyết tế trong lục hợp độc tôn trận cũng tiêu hao rất lớn. Muốn rời khỏi nơi này đi Thiên Hà Cốc thì phải phục hồi. Mọi người đều là đế tôn, trên người luôn có linh đan quý giá hộ mệnh, lúc này không có đau lòng đều lấy ra dùng. Nửa ngày sau, đám người Hoa Vũ Lộ miễn cưỡng khôi phục 6-7 phần thực lực. Bọn họ không dám chần chừ, cáo từ Dương Khai liền trở về đường cũ, chuẩn bị cùng nhau rời khỏi động phủ này. Không lâu sau, trong hang đá chỉ còn một mình Dương Khai, xung quanh yên ắng nghe được tiếng hít thở, chỉ có các cột đá treo ngược nhỏ nước tí tách. Hành trình động phủ thượng cổ lần này dù hữu kinh vô hiểm, nhưng nhớ lại những thời điểm nguy hiểm, Dương Khai vẫn còn kinh hồn tán đởm. 7 người tới, rốt cuộc chỉ còn 4 người nguyên lành. Vũ Khu Nghĩa bị Dương Thái huyết tế, Dương Thái thì tự bạo mà chết, cung hoạt bị ma niệm ăn mòn, còn bốn người cũng kiệt sức, vô cùng thê thảm. Lúc này rốt cuộc cũng có chút thời gian khôi phục, Dương Khai phải tranh thủ từng giây. Qua một ngày sau, hắn mở mắt, cảm nhận trạng thái hiện nay, cảm thấy đã khá hơn, mới lấy ra trưởng lão Ngọc Điệp của mình. Đây là do Ôn Tử Sam giao cho trên đại điển sắc phong. Trưởng lão Ngọc Điệp chẳng những đại biểu cho thân phận trưởng lão của Thanh Dương Thần Điện mà còn có nhiều tác dụng khác. Vận chuyển đế nguyên, Ngọc Điệp bay lên lơ lửng ngay trước mặt. Sau đó hắn thay đổi pháp quyết, không ngừng chỉ về Ngọc Điệp. Ngọc Điệp kêu ong ong, theo động tác của Dương Khai, những thông tin bí ẩn thông qua Ngọc Điệp truyền về Thanh Dương Thần Điện. Phương thức liên lạc này không quá hoàn mỹ, không thể trình bày sự kiện phức tạp, hơn nữa hạn chế khoảng cách, chỉ có thể sử dụng trong một vực lớn. Tuy nhiên trước mắt, đây là thủ đoạn duy nhất có thể liên lạc khoảng cách xa ở tinh giới, các đại tông môn đều có, cơ bản là như nhau. Làm một hồi, Dương Khai thu lại Ngọc Điệp, tin tưởng Thanh Dương Thần Điện đã nhận được tin tức, không bao lâu sẽ có người tới tra xét. Hắn lại ngồi xuống, liên tục 10 ngày, mọi chuyện bình yên. Thương thế của Dương Khai dần tốt lên, thần hồn bị thương cũng chậm chậm khôi phục, cho hắn thêm thời gian là sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Hắn không sơ sẩy, vẫn chia ra tâm thần, cảnh giác cánh cửa huyết môn. Bất kỳ một chút gió thổi cỏ lay nào cũng không thoát qua quan sát. Vào một ngày, Dương Khai đang nhắm mắt ngồi, đột nhiên sinh ra cảm giác vô cùng diệu kỳ, như mơ hồ cảm ngộ võ đạo, làm hắn không khỏi mừng rỡ. Tầng cảm ngộ này tự nhiên đến không có dấu hiệu, cho nên hắn lập tức chìm đắm tâm thần, đuổi theo ý cảnh cùng cảm ngộ. Cảm giác không rõ ngày càng sáng tỏ, như có bàn ăn ngon bày ra trước mặt, thuận tay mà lấy, lại chắn ngang một lớp không nhìn thấy, chỉ có thể ngửi ngửi mà không thể vào miệng. Dương Khai không vội, từng bước nắm chắc, chậm rãi phá vỡ lớp cản trở. Hắn có dự cảm, nếu như mình thật sự hiểu được tầng cảm ngộ này, vậy nhất định sẽ thăng cấp đế tôn tầng 2. Hắn đột phá đế tôn trong toái tinh hải, tuy rằng thời gian không quá lâu, nhưng theo lý thì tuyệt đối không thể nào thăng cấp lần nữa. Nhưng những ngày qua, hắn trải qua thật quá phong phú, đã sớm tích lũy nền tảng đi lên tầng 2, chỉ thiếu một hồi cơ duyên. Hiện nay cơ duyên ngay trước mặt, Dương Khai tự nhiên phải nắm chắc. Thời gian chậm chậm trôi qua, Dương Khai cũng không rõ đã qua bao lâu, như chỉ trong nháy mắt, lại như cả năm. Đến một lúc khi hắn cảm giác lớp cản trở thông qua, một mảnh thiên địa mới hiện ra trước mặt. Đủ thứ cảm giác diệu kỳ từ đâu đó tràn vào, đổ vào trong đầu hắn, làm hắn chợt sinh ra cảm giác không gì không làm được. Mà trong những cảm giác này mang tới một loại ý cảnh diệu kỳ, làm hắn không khỏi chìm đắm bên trong, du lịch bên trong, theo dõi huyền bí võ đạo đỉnh phong. Lúc này, Dương Khai trong hoàn cảnh rất lạ, hắn cảm giác mình như đứng trong không gian, xung quanh là trời sao lấp lánh, mỗi ngôi sao đều là ý cảnh cùng huyền bí võ đạo khó nắm giữ. Mà bậc thang đi lên cực hạn võ đạo, hắn vươn tay là chạm đến. Chỉ cần hắn đưa tay ra, liền hái được những vì sao, hắn có thể thành tựu sự nghiệp khoáng thế. Dương Khai từ từ đưa tay ra, vươn về phía trời sao. Đột nhiên, một ngọn lửa bùng lên trên trời. Dương Khai nhướng mày nhìn về ngọn lửa. Chưa nhìn thì thôi, hắn lại sinh ra cảm giác nóng bỏng, tự như bản thân mình đang bị nướng trên lửa nóng. Cảm giác nóng rát ngày càng mãnh liệt, mạnh đến mức Dương Khai gần như không có chịu được. Đúng lúc này, một luồng mát lạnh sinh ra, như chậu nước lạnh xối xuống, làm cho Dương Khai được tỉnh táo thấu suốt. Tâm cảnh xoay chuyển làm cho hắn chợt cảnh giác, thu tay. Trạng thái bế quan tầm sâu đã bị phá. Dương Khai cảm nhận được sự tồn tại của thân thể mình. Trong đầu chợt lóe, nháy mắt, hiểu được chuyện mình phải gặp. Đây không phải là đốn ngộ của mình. Đây là cạm bẫy, đến từ ma niệm đằng sau cánh cửa màu máu. Những gì mình thấy chỉ là ảo giác. Hắn không dám sơ sẩy, vội vàng hét. Trời sao chấn động, đồng loạt bùng lên ánh sáng, rồi tụ tập một chỗ, hóa thành chữ lớn sáng rực, dựng giữa hư không. Kiểu chữ hoàn toàn khác với chữ viết của tinh giới hiện nay, rối rắm khó hiểu, nhưng lại ẩn chứa ảo diệu rất lớn. Là ma văn. Dương Khai kinh hãi, không ngờ mình cẩn thận như vậy rồi mà cũng trúng chiêu. Hắn dời mắt đi, không nhìn nó, nhưng chữ kia xẹt qua như có ý thức, liều mạng chui vào trong đầu của Dương Khai, muốn ấn bản chất ma nhân vào trong đầu hắn. Vào lúc mấu chốt, tâm cảnh của Dương Khai bình tĩnh chưa từng có, trên người toát ra hào quang bảy màu, bao phủ hắn như chiếc áo bảy màu. Ma văn chiếu lên hào quang đều bị chiếc áo bảy màu ngăn trở. Dương Khai cười lạnh, từ từ rút khỏi ảo cảnh này, thần thức trở về thân thể. Thuận lợi ngoài ý liệu, không hề có cản trở, hay nói là ma niệm không có năng lực cản trở hắn. Hang động tối đen, không có ánh sáng. Dương Khai liếc qua, phát hiện là cánh cửa màu máu lại tỏa ra ánh sáng. Nhưng khi thần thức của hắn trở về, ánh sáng dần thu, rốt cuộc biến mất. Sau lưng toát mồ hôi lạnh, Dương Khai vẫn sợ hãi không thôi. Mắt trái nóng rát như bị lửa đốt, nhưng trong đầu lạnh băng, chính nóng lạnh luân phiên làm cho hắn tỉnh lại, thoát khỏi ma văn quấn lấy. Dương Khai không biết ma văn này có phải là loại mà Dương Thái thi triển hay không, bởi vì hắn căn bản không có nhìn rõ. Ôn thần liên bảy màu hóa thành phòng hộ, cản trở bản chất ma văn bên ngoài, không thể nào xâm nhập vào. Bây giờ nghĩ lại, sở dĩ Dương Thái có thể hiểu được bản chất của ma văn thượng cổ, từ đó sinh ra ma tính, hắn cũng gặp gỡ giống như mình khi nãy. Chỉ là Dương Thái không may mắn như mình, không có chí bảo ôn thần liên, bởi vậy hắn hiểu được bản chất ma văn kia, còn cho rằng mình chiếm được cơ duyên, nắm giữ huyền bí võ đạo. Lại không ngờ đó chỉ là mồi dụ, rốt cuộc dẫn tới một loạt thảm kịch. Nói thật, lần này gặp làm Dương Khai mở rộng tầm mắt. Hắn bên trong thiên huyễn mộng cảnh chinh chiến 2 năm với ma tộc, cũng chưa từng thấy ma tộc có thứ gì xuất quỷ nhập thần như thế. Âm thầm ảnh hưởng, đây là lần đầu tiên hắn gặp thủ đoạn này. Đó không phải là công kích, chỉ làm người ta hiểu nhầm tìm được thứ gì tốt. Kết quả từng bước đi trên con đường sai, cuối cùng không thể quay đầu. Mà trải qua chuyện này, Dương Khai cũng xác nhận cấm chế trên huyết môn quả thật bị hủy hoại quá nặng rồi. Phải nhanh chóng tu sửa gia cố, bằng không nếu như có ai tìm đến nơi này rất có thể sẽ phá hư cấm chế, thả ra ma niệm. Những ngày sau đó càng thêm cẩn thận, mặc kệ làm gì cũng nhất định phải chia ra một phần tâm thần chú ý huyết môn biến hóa, đồng thời phòng bị ma niệm gài bẫy. Nhưng thất bại một lần, ma niệm sau cửa cũng hiểu được Dương Khai rất khó chơi, không có gì thường nữa. Thương thế của Dương Khai cũng ngày càng khá hơn, rốt cuộc khôi phục. Chừng một tháng sau, cường giả các đại tông môn của Nam Vực cuối cùng cũng tới. Trưởng lão Ngọc Điệp truyền ra tin tức, Dương Khai nhanh chóng rời động phủ, đi lên rừng đá tiếp ứng. Lúc này xung quanh đảo tràn ngập độc chướng, bốn bề phong tỏa, chưa đến thời gian đám yêu thú mạnh mẽ đi tìm thức ăn. Nhưng khi được Dương Khai đáp, cường giả các đại tông môn vẫn quyết định mạnh mẽ phá vây gặp mặt Dương Khai. Không rõ họ sử dụng thủ đoạn gì đứng trên đảo, Dương Khai chỉ nghe tiếng ầm ầm, sau đó trong độc chướng nhiều màu bắn ra ánh sáng đen, như con thuyền rồng vượt sóng gió phá vỡ biển mây đáp xuống đảo. Khí tức mạnh mẽ trào ra, ánh sáng tan đi, một đoàn 20 người hiện ra. Dương Khai quét mắt, phát hiện có mấy người quen. Tinh thần cung có trưởng lão Tiêu Vũ Dương cầm đầu, Thanh Dương Thần Điện có Cao Tuyết Đình, Thiên Vũ Thánh Địa có Trần Văn Hạo, Vô Hoa Điện có Phong Minh. Trong bốn người này thì ngoài Tiêu Vũ Dương là đế tôn tầng 3, ba người khác đều là đế tôn tầng 2. Chương 2923. Dương Khai lần đầu gặp bọn họ là lúc trong Phong Lâm Thành, khi đó mấy người Cao Tuyết Đình còn là đế tôn tầng thứ nhất, nhưng vẫn ở rất cao so với hắn. Nhiều năm qua, Cao Tuyết Đình có thể từ đế tôn tầng thứ nhất lên tầng 2. Trần Văn Hạo cùng Phong Minh tự nhiên sẽ không thua kém, lần lượt tiến tới. Mấy năm gần đây cũng tiến thêm một bước. Ngoài ra còn có một nam nhân trung niên tướng mạo uy nghiêm, ngọc đái áo gấm, khí độ bất phàm, là thủ lĩnh một phương, địa vị bất phàm, tu vi đế tôn tầng thứ nhất. Đằng sau nam nhân trung niên có mười mấy võ giả, ăn mặc thống nhất, tu vi đế tôn cảnh cùng đạo nguyên cảnh. Dương Khai chỉ liếc qua, liền hiểu những người này đến từ đâu, bởi vì hắn nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc trong các võ giả đó, Cung Văn Sơn. Dương Khai cùng hắn cũng không có nhiều giao tình, chỉ là từng quen biết trong tứ quý chi địa. Nhớ rõ người này lá gan rất lớn, ngay cả Thiên Vũ Thánh Địa Vô Thường cũng dám trêu chọc, bị Vô Thường đuổi giết nhiều ngày vẫn còn nguyên lành. Nếu Cung Văn Sơn ở đây, vậy liền hiểu được đám người đông nhất này đến từ đâu. Thiên Hà Cốc, Cung Gia. Nam nhân trung niên đế tôn cảnh tầng thứ nhất dẫn đầu là đương nhiệm gia chủ Cung Gia, Cung Chân. Hắn là đại sư trận pháp hạng nhất của Nam Vực, uy danh không kém Nam Môn Đại Quân ở Bắc Vực, thậm chí trên trình độ còn cao hơn một bậc. Dù sao Cung Chân là gia chủ của một gia tộc, còn Nam Môn Đại Quân chỉ là một người lẻ loi. Trong tay của Tiêu Vũ Dương cầm một món bí bảo hình thoi, hào quang chảy quanh, phẩm chất bất phàm. Hẳn là hắn dùng bí bảo này đưa mọi người mạnh mẽ xông vào đây. Dương Khai đã lĩnh giáo uy lực độc chướng, bí bảo có thể phá vỡ được nó làm sao mà kém được. Tiêu trưởng lão, Trần trưởng lão, Phong trưởng lão. Dương Khai chắp tay lần lượt chào hỏi, trong lòng sinh ra cảm giác năm tháng thoi đưa. Năm đó hắn đứng trước những cường giả này, còn phải duy trì tôn ti, xưng hô tiền bối. Hiện nay hắn đã có thể ngồi ngang hàng với những võ giả này. Cuối cùng hắn chào hỏi Cao Tuyết Đình, người sau gật đầu với hắn, đều là người nhà nên không cần quá khách sáo. Người thật đúng là đi tới đâu cũng gây chuyện được. Tiêu Vũ Dương nét mặt cười khổ, bất đắc dĩ, rất đau đầu khi gặp lại Dương Khai. Dù sao Dương Khai vừa rời Tinh Thần Cung không lâu, dù là ở Tinh Thần Cung, Ngũ Sắc Bảo Tháp cũng xảy ra chuyện. Các trưởng lão Tiêu Vũ Dương đều hoài nghi là chuyện này liên quan với Dương Khai. Chỉ là đại đế không nói nhiều, bọn họ cũng không thể nào truy xét. Cũng may, vấn đề Ngũ Sắc Bảo Tháp không quá nghiêm trọng, chuyện này cũng tạm gác. Ta vô tội mà. Dương Khai mặt không đổi sắc đáp. Ta chỉ là được người ta nhờ. Đụng tới chuyện này cũng chỉ vừa lúc gặp trúng thôi. Không trách người. Tiêu Vũ Dương khoát tay, thần sắc nghiêm nghị. Chuyện tình cơ bản chúng ta đã nghe mấy người Hoa Vũ Lộ nói, cũng hiểu chuyện lần này không liên quan tới ngươi. Thậm chí may là nhờ ngươi, bên Nam Vực mới miễn trừ một tai họa. Dương Khai nghiêm mặt. Ta cũng là võ giả của Nam Vực, tiêu tai giải nạn vì Nam Vực là bổn phận của ta mà. Cao Tuyết Đình biểu môi xì lạnh một cái, nghĩ tới thân phận cung chủ Lăng Tiêu Cung ở Bắc Vực của Dương Khai, đối với chuyện này nàng vẫn không thích, cảm thấy Dương Khai không nên khai tông lập phái ở Bắc Vực, ở lại thần điện làm trưởng lão mới là đúng đắn. Dương Khai coi như không nghe, nhìn sang Tiêu Vũ Dương. Tiêu trưởng lão dẫn đội đến đây, chuẩn bị làm thế nào? Tiêu Vũ Dương nói, nhiều người đã nghĩ, gia cố cấm chế phong ấn, ngoài ra còn phải liệt nơi này thành cấm địa, không cho ai ra vào. Dương Khai vuốt cằm. Như vậy cũng được, nhưng mà trên đời luôn có người tò mò không sợ chết. Càng là cấm địa thì càng muốn xông vào, sợ rằng mình sống quá lâu. Tiêu Vũ Dương mỉm cười. Cho nên phải dựa vào lực lượng của cung gia chủ. Hắn chỉ sang nam nhân trung niên. Đợi sau khi gia cố xong cấm chế, ốc đảo này sẽ bị trận pháp bao phủ, cho dù người bình thường có tò mò cũng không có mò vào được. Vậy thì không còn gì tốt hơn. Dương Khai quay sang nam nhân trung niên, chắp tay. Xin chào cung gia chủ. Cung Chân thần sắc phức tạp, đáp lễ. Dương trưởng lão khách khí rồi, nghe đại danh Dương trưởng lão đã lâu, hôm nay mới có duyên gặp, quả nhiên là rồng trong loài người. Dương Khai mỉm cười đáp. Cung gia chủ đã quá khen. Cung Chân nói, tộc lão làm phiền đến chư vị. Ở đây Cung Chân thay mặt cung gia xin lỗi cùng Dương trưởng lão. Dương Khánh lắc đầu. Xin lỗi thì không cần, chỉ cần cung gia chủ gia cố phong ấn là được rồi. Cung Chân gật đầu. Tuy rằng ta đã nghe mấy người Hoa Vũ Lộ, nhưng mà ta vẫn muốn nghe Dương trưởng lão lặp lại một lần có được không? Chuyện liên quan đến danh dự gia chủ cung gia đời trước, hắn không thể nào không cẩn thận. Đương nhiên là được rồi. Dương Khai đưa tay ra hiệu. Vừa đi vừa nói, cấm chế còn sâu trong lòng đất. Đoàn người liền đi theo Dương Khai đi xuống bên dưới. Dương Khai vừa đi vừa kể lại chuyện xảy ra ngày đó, rất là chi tiết. Tu vi đến mức này, hồi tưởng chuyện nhỏ nhặt không thành vấn đề. Hắn nói rất nhanh nhưng rất chi tiết, bao gồm nửa đường gặp cấm chế gì, mọi người có phản ứng gì. Ai nấy cũng chỉ lắng nghe, không ai hỏi gì. Chỉ là Dương Khai nhắc tới Ma Văn, tâm cảnh của các đế tôn mới có biến hóa rõ ràng. Bọn họ cũng cảm thấy thủ đoạn này quá mức kinh khủng. Chỉ là một chữ ẩn chứa bản chất nào là khiến cho người ta sinh ra ma tính, thậm chí coi phá vỡ cấm chế huyết môn là một nhiệm vụ. Nhưng biểu hiện của Dương Thái đã chứng minh điểm này. Không bao lâu, mọi người đến hang đá. Dương Khai khoát tay thi triển vu thuật, thả ra ánh sáng chiếu rọi, chỉ về phía trước. Đây là huyết môn phong ấn ma niệm. Mọi người đều biến sắc nhìn về phía trước. Dương Thái cùng Vũ Khung Nghĩa chết trước cửa, thịt nát vẫn không dọn dẹp. Không phải là Dương Khai lười biếng mà là cố tình để lại. Có điều mọi người chỉ thấy xác thối đầy đất mà không có chút máu. Toàn bộ máu đều bị huyết môn hấp thu. Ngoài ra còn phải nói với chư vị, khi ta bảo vệ ở đây, ma niệm trong cánh cửa này từng ký đồ lấn bản chất ma văn vào trong đầu ta. May mắn sớm cảnh giác kịp thời rút ra, bằng không sợ rằng sẽ có kết cục giống như Dương Thái. Mọi người nghe thì giật mình. Cao Tuyết Đình vội hỏi, người xác định mình không sao chứ? Ánh mắt của nàng toát ra lo lắng nóng vội, ân cần quan tâm hỏi. Ta rất xác định, Dương Khai nghiêm nghị đáp. Tiêu Vũ Dương nét mặt nghiêm túc. Nói như vậy, trước đó người suy đoán đúng. Đằng sau cửa không chỉ có một đạo ma niệm, mà sợ rằng còn có rất nhiều. Dương Khai nhún vai. Mặc kệ còn hay không, cũng phải hoàn toàn phong ấn nơi đây. Chúng ta đến là vì điều này. Tiêu Vũ Dương quay sang Cung Chân. Chuyện tiếp theo, làm phiền Cung gia chủ. Cung Chân chắp tay. Cung gia không có chối trách nhiệm. Nói rồi hắn lướt tới trước, đến trước cánh cửa, thần niệm trào ra tra xét tình trạng của cấm chế. Mấy người Tiêu Vũ Dương tập trung đề phòng, sẵn sàng đối phó nguy hiểm bất ngờ. Một lát sau, Cung Chân nói. Tình huống khá tốt. Tuy rằng cấm chế này đã lâu, nhưng đại năng thượng cổ bố trí đã tính tới điểm này, cho nên có trận pháp tự động chữa trị. Chỉ cần cẩn thận gia cố thêm là không có vấn đề gì lớn lao. Nghe hắn nói như vậy, mọi người mới bình tĩnh. Cùng Chân nói tiếp. Ta cần vài ngày cân nhắc phương án, trong thời gian này làm phiền các vị bảo hộ cho. Tiêu Vũ Dương nói. Cùng gia chủ xin an tâm, ta sẽ luôn thủ hộ tại đây. Cùng Chân gật đầu, tìm một chỗ sạch sẽ ngồi, mở nhẫn không gian ra, lấy rất nhiều vật cổ quái, chuẩn bị suy diễn gì. Tiêu Vũ Dương quay sang Dương Khai. Cung Ngoạc bị ma niệm ăn mòn, nhập ma chạy trốn. Đây là một rắc rối lớn, phải giải quyết triệt để, bằng không hậu hoạn vô cùng, người có cách nào không? Dương Khai nhe răng cười. Ta có thể truy tung vị trí của hắn ta. Ánh mắt của Tiêu Vũ Dương sáng ngời. Tìm tới người đúng là chính xác, xem ra người đã sớm có chuẩn bị rồi. Dương Khai đáp. Hy vọng là hắn không có phát hiện ra. Từ lúc Cung Hoạt nhập ma bỏ đi, Dương Khai sớm đã tính toán, lén để lại một dấu ấn bí ẩn trên người của hắn ta. Khi đó ý thức của Cung Hoạt hỗn loạn, hoàn toàn không thể nào chú ý, cho nên Dương Khai dễ dàng thành công. Khi đó Dương Khai nói với mấy người Hoa Vũ Lộ có hai chuyện cần giải quyết. Chuyện thứ hai chính là đuổi giết Cung Hoạt. Chỉ là ba người không có năng lực này, Dương Khai cũng không nói, chỉ có chờ cường giả khác tới. Chỗ này đã có ta trông chừng, chuyện Cung Hoạt giao cho các người. Tiêu Vũ Dương liếc sang các đế tôn tầng 2. Trần Văn Hạo nói, Tiêu trưởng lão xin an tâm, nhất định không phụ sự giao phó. Mấy người bọn họ cùng tới đây, đầu tiên là xem cấm chế trên cánh cửa màu máu, hai là muốn đuổi giết Cung Hoạt, vốn định tìm manh mối từ bên Dương Khai. Không ngờ Dương Khai lại truy tung được vị trí của Cung Ngoạc, như vậy chuyện này càng dễ làm. Ba vị đế tôn tầng 2 liên thủ, ngay cả Cung Hoạt có tu vi ngang hàng cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Huống chi hiện nay Dương Khai cũng khôi phục đỉnh cao, một mình hắn cũng giải quyết được Cung Hoạt. Chuyện này không nên chậm trễ, hiện tại lên đường thôi. Tiêu Vũ Dương hạ lệnh, chuyện đã qua một tháng không ai biết hiện nay Cung Hoạt chạy đi đâu. Nếu như kéo dài quá lâu, nói không chừng dấu ấn của Dương Khai để lại sẽ mất đi tác dụng. Mấy người không nói tiếp mà quay người đi. Cung Chân đang trong suy diễn chợt lên tiếng. Nếu như có thể, mong rằng các vị có thể mang thi thể của lão gia chủ quay về. Hắn không xin mọi người tha cho Cung Hoạt, bởi vì hắn hiểu bị ma niệm ăn mòn, cho dù là Cung Hoạt không chết, cũng không còn là Cung Hoạt rồi. Lão gia chủ một đời anh minh, đến già là bị hủy hoại hết danh dự, thậm chí liên lụy đến Cung gia, làm cho Cung Chân không khỏi thở dài tiếc hận. Chương 2924. Bầu trời rực sáng, vạn dặm không mây. Dưới bầu trời xanh, một đoàn hào quang chợt lóe, đó là hào quang bí bảo phi hành, chỉ là tốc độ quá nhanh, người thường hoàn toàn không thể chú ý. Bí bảo là lưu vân toa của Dương Khai, đế bảo phi hành từ tay Hậu Vũ làm ra, tính năng vô cùng tốt. Không gian bên trong dù không lớn, nhưng mà chở bốn người cũng không thành vấn đề. Dương Khai mở ra cấm chế, bốn người thay phiên điều khiển, chạy đi tốc độ cao nhất. Dựa theo cảm ứng mơ hồ của Dương Khai về dấu ấn, truy đuổi dấu vết của Cung Hoạt. Cung Hoạt còn khó đối phó hơn so với hắn nghĩ. Bốn người rời động phủ thượng cổ đã hơn một tháng, không ngờ vẫn chưa gặp được mặt của Cung Hoạt. Hơn nữa thời gian càng lâu, cảm ứng dấu ấn ngày càng yếu. Nếu như còn kéo dài thời gian, sợ rằng thật sự sẽ mất dấu. Vì vậy Dương Khai lo lắng không thôi, đến một lúc hắn chợt mở mắt. Cao Tuyết Đình đang điều khiển lưu vân toa, cảm giác được, quay sang nhìn hắn hỏi. Lại mất dấu rồi sao? Dương Khai gật đầu, toát ra thần sắc bất đắc dĩ. Nửa tháng đầu, liên hệ với dấu ấn của hắn dù hơi yếu, nhưng mà vẫn kéo dài. Nhưng mà nửa tháng gần đây, không biết tại sao, loại liên lạc này nhiều lần đứt đoạn, làm hắn mất đi dấu vết truy đuổi. Lúc đó, dù thần trí Cung Hoạt hỗn loạn, không thể nhận ra Dương Khai động tay chân, nhưng Dương Khai cũng không dám coi thường, bởi vậy để lại dấu ấn trên người hắn không quá mạnh, cách xa quá thì không dễ cảm ứng. Cũng may là thần thông không gian đủ huyền diệu, không thì đã không cách nào truy lùng. Người nói có phải là Cung Hoạt đã phát hiện ra, dù gì hắn cũng là đế tôn tầng 2. Cả Tuyết Đình nhíu mày hỏi. Dương Khai đáp. Mặc kệ hắn có phát hiện ra hay không, chúng ta đều phải may mắn hắn không có thừa cơ làm loạn. Tuy rằng Cung Hoạt trốn 2 tháng nhưng đến giờ cũng chưa làm ra chuyện gì nguy hại chúng sinh. Chỉ là không ngừng chạy vòng quanh như đang tìm kiếm điều gì, lại như đang trốn tránh. Không ai biết đó có phải là phản ứng theo bản năng, hay là hắn đã khôi phục ý thức, hay bị ma niệm đoạt xá. Không ai rõ tình hình hiện nay của Cung Hoạt, chỉ có chân chính gặp mặt mới biết. Phong Minh hừ lạnh nói, nếu hắn đã nhập ma, thiên hạ to lớn nhưng không có chỗ cho hắn ẩn thần, sẽ có lúc tìm được hắn thôi. Trần Văn Hạo đột nhiên nói, hai vị có còn nhớ chuyện Phong Lâm Thành năm xưa? Cao Tuyết Đình cùng Phong Minh nghe đều gật đầu. Đương nhiên là nhớ rồi. Trần Văn Hạo thở dài. Sau chuyện đó, Trần Mỗ cố ý về Thánh Địa tra duyệt nhiều điển tịch, phát hiện trong lịch sử hiếm thấy xuất hiện tình huống tương tự, mà những năm gần đây lại liên tục xảy ra. Vậy thì sao? Phong Minh không rõ vì sao hắn nhắc đến chuyện này. Ma kiếp sắp tới rồi. Trần Văn Hạo trầm giọng nói. Những chuyện tương tự dù rất ít xảy ra ở niên đại xưa, dù xảy ra cũng chỉ ghi chép nhỏ nhặt, không quá chi tiết. Nhưng một khi xảy ra chuyện như thế, thì đó chính là dấu hiệu báo trước, một điềm báo không tốt. Ba người đều bị lời nói của hắn làm cho sững sờ. Phong Minh cười nói. Cho dù là thật, cũng không tới lượt chúng ta lo. Trời sập còn có người cao hơn chống. Cao Tuyết Đình cùng Trần Văn Hạo không tỏ ý gì với thái độ gặp sao lo vậy của hắn. Phong Minh chợt chuyển đề tài. Nói tới, lão phu cũng thật tò mò. sau khi Cung Ngoạc nhập ma sẽ có bộ dáng gì, có giống tên chúng ta đã gặp ở ngoài Phong Lâm Thành hay không. Năm đó chuyện này rất có nhiều chỗ đáng ngờ. Trần Văn Hạo nhíu mày. Cao Tuyết Đình cũng gật đầu đồng ý. Năm xưa ba người bọn hắn đại chiến với ma vật bên ngoài Phong Lâm Thành, kết quả tự dưng bị kéo vào trong một chỗ đen thui. Chờ cho khôi phục thần trí thì kẻ địch đã mất bóng, bọn họ lại không bị thương, giống như ma vật kia cố ý tha cho bọn họ. Không ai hiểu được rốt cuộc là chuyện gì. Ba người trở về tông môn cũng tiến hành kiểm tra tỉ mỉ, xác định bản thân mình không có vấn đề. Nhưng dù vậy, qua vài năm, ba người vẫn còn nhớ rõ chuyện năm xưa. Nghe bọn họ nhắc tới chuyện năm xưa, Dương Khai lặng lẽ nhắm mắt, vừa khống chế lưu vân toa bay, vừa ra sức truy tìm tung tích của Cung Ngoạc. Cứ như vậy, sau một ngày, Dương Khai chợt mở mắt, quát khẽ. Tìm được rồi. Ở đâu? Mấy người Cao Tuyết Đình đồng thời mở mắt hỏi. Dương Khai chỉ ra. Cách đây 3.000 dặm. Phòng Minh nghe ánh mắt sáng ngời. Gần như vậy sao? Lần này xem thử hắn chạy đi đâu. 3.000 dặm đối với người bình thường có khi cả đời cũng không đi xa được. Nhưng đối với các đế tôn cảnh thì cũng là chuyện vài phút. Mọi người truy đuổi một tháng nay còn chưa từng đến gần như vậy. Bởi vậy nghe tin liền phấn chấn. Không bao lâu sau, Lưu Vân Toa bay đến nơi. Lưu Vân Toa dừng, bốn bóng người hiện ra trên không trung. Không cố ý che giấu hơi thở, đế uy như biển cả tràn ngập hư không, làm cho không gian rung lên. Đây là một ngọn núi nhỏ, cao không quá ngàn trượng. Trên đỉnh đình đài san sát, dù cảnh sắc không kém, nhưng linh khí không cao. Dương Khai quét qua, liền hiểu được địa mạch nơi này không ra gì. Địa mạch rời rạc, tông môn cùng gia tộc có chút nội tình đều không thèm nhìn tới. Chỉ có những người tu hành một mình, không có bối cảnh chỗ dựa, mới chọn làm nơi đặt chân. Nhưng nhìn tình huống trên ngọn núi lại nói rõ nơi này là một tông môn nhỏ, chừng 5-60 người. Người mạnh nhất chỉ tỏa ra khí tức hư vương cảnh. Tông môn nhỏ như vậy, đừng nói nhìn ra năm vực, ngay cả đặt trong một tòa thành cũng không có gì nổi bật. Chỗ này vắng vẻ, hiếm dấu chân người, ít có cường giả lui tới. Các đệ tử tông môn nhỏ này nhìn thấy người mạnh nhất cũng chỉ là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất thôi. Hơn nữa còn là tình cờ đi ngang qua chỗ này đã làm cho bọn họ tôn người như trời. Hôm nay đột nhiên có tới 4 vị đế tôn cảnh. Hơn nữa mỗi người đều là nhân vật, thực quyền tông môn đứng đầu của Nam Vực. Quả thật là trời long đất lở, dấy lên sóng lớn trong lòng của mọi người. Bọn họ không có ánh mắt quá cao, không nhận biết được 4 vị cường giả trên không trung đều là đế tôn cảnh trong truyền thuyết. Chỉ là uy áp làm cho người ta muốn nghẹt thở, làm cho bọn họ hiểu được. Một trong 4 người này cũng có năng lực tùy ý bóp chết bọn họ. 50-60 vị võ giả tu vi không đồng đều đang run rẩy, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ nhìn lên trên. Bọn họ như bầy kiến đứng trước một con voi. Con voi đã giơ chân lên, bọn họ chỉ có thể thầm cầu nguyện, chân kia không có dẫm lên người mình, ngoài ra không còn cách nào khác. 4 người Dương Khai đều nhìn rõ tình hình của những võ giả này, vừa hiện thân đã phân tán ra, bao vây xung quanh ngọn núi. Phong Minh lớn tiếng. Bổn tọa Vô Hoa Điện, trưởng lão Phong Minh, cùng các vị đồng đạo liên thủ truy đuổi hung ma, không có ác ý cùng với mọi người, ngoan ngoãn ở yên tại chỗ, đảm bảo tính mệnh của các người, nếu dám không nghe, tự chịu sống chết. Với thân phận địa vị của hắn, có thể nhắc nhở một tiếng những võ giả, thậm chí chưa đến phản hư cảnh đã là tốt bụng rồi, cho nên nói xong cũng không có làm gì. Các võ giả kia nghe liền không dám lộn xộn. Thật ra dù Phong Minh không nói, bọn họ cũng không nhúc nhích được. Cảm thấy cả người cứng ngắc, đầu óc cũng ngưng trệ, chỉ còn lại tràn ngập hoảng sợ kinh hoàng. 4 vị đế tôn từ xa nhìn nhau, mỗi người tế ra đế bảo. Trần Văn Hạo lấy kiếm nhập đạo, kiếm kỹ thuần thục, một kiếm trong tay khí thế lẫm liệt. Kiếm tên Thủy Lưu, hào quang lưu chuyển, đi theo Trần Văn Hạo đã hơn ngàn năm, một người một kiếm đã sớm tâm ý hợp nhất. Cao Tuyết Đình tung ra đế bảo liệt dung kính, mặt kính cổ xưa, nhìn không ra có gì lạ, lại là đế bảo nối liền tính mệnh của nàng. Phong Minh dùng một cây nhạn lôi thương trong tay, thân thể già nua cao lớn hơn nhiều, toàn thân toát ra nhuệ khí dũng mãnh tiến lên, còn muốn dọa người hơn những người trẻ tuổi. Dương Khai trên tay cầm Bách Vạn Kiếm, trường kiếm rộng lớn so sánh cùng Thủy Lưu Kiếm của Trần Văn Hạo, quả thật không cùng cấp bậc. Nhưng Trần Văn Hạo vẫn liếc nhìn Bách Vạn Kiếm, là đế tôn cảnh lấy kiếm nhập đạo, trực giác của hắn đã nhận ra Bách Vạn Kiếm mạnh mẽ. Bốn đại đế tôn triển khai trận thế, phòng mình đến trước căn nhà lớn nhất trên núi, rồi khẽ quát. Cung Hoạt, hiện thân đi, ngươi đã cùng đường rồi. Sau khi đến đây, không cần Dương Khai nhắc, hắn đã nhận ra dao động năng lượng rõ ràng. Nó tương tự khí tức của Dương Khai, đương nhiên là xuất phát từ tay hắn, cũng là dấu ấn Dương Khai để lại trên người Cung Hoạt. Dấu ấn ở đây, tự nhiên là Cung Hoạt cũng ở đây. Quát xong, không có ai đáp. Phòng mình rung trường thương rồi cười lạnh nói. Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Vốn định tha cho ngươi toàn thây, nếu ngươi ngoan ngoãn cố không nghe, vậy đừng trách lão phu không nói tình cảm. Dứt lời, tia sáng lạnh lóe lên, thương ra như rồng. Không có hào quang hoa lệ, một thương của Phong Minh đơn giản cực điểm. Các đệ tử tông môn nhỏ không thấy gì huyền diệu, nhưng mà ba đế tôn cảnh lại cảm nhận được chỗ lợi hại của Phong Minh. Hắn ngưng tụ toàn bộ lực lượng vào một điểm, không tiết ra một chút nào. Thế thương đánh xuống, san bằng khoảng cách không gian, ngọn núi chấn động mạnh, sau đó căn nhà tan tành thành mảnh vụn, hóa thành bụi phấn. Đúng lúc này Phong Minh nhướng mày phát hiện ra điều gì. Dương Khai cũng quát. Phong trưởng lão, nương tay! Phong Minh run tay, lực lượng đánh ra lập tức tan đi 8 phần, còn lại 2 phần lực lượng bị hắn dẫn sang một bên. Tòa nhà sụp đổ, bên trong lộ ra một lão già có tuổi, cả người run rẩy đơ ra tại chỗ. Cả người chật vật, sắc mặt trắng như giấy, lẻ loi đứng giữa mảnh phế tích, xung quanh toàn là bụi bặm. Kết thúc tập 574 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.